Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 112. Không muốn phi thăng, Lâm Nam không biết, Thẩm Mặc như vậy không có tiết tháo. Vì kết minh, trực tiếp liền đem bọn hắn tông môn bí mật bán đi. Vừa mới chỉ điểm xong tông môn đệ tử mới diễn luyện kiếm trận. Hơn nữa cùng Thải Đồng bọn họ nói bản thân muốn đi ra ngoài sau đó. Lâm Nam đi vào một đạo kim sắc vòng tròn bên trong. Đi tới sinh linh cổ thụ phía dưới. Bản thân qua bên kia đổi linh quả. Lâm Nam nhìn thấy rồng phun lửa cùng thủy tiễn quy. Riêng phần mình triệu hoán ra bản thân thần tạp. Đó là một trận hắc ma thuật sư cùng rồng trắng mắt xanh quyết đấu. Điều khiển rồng trắng mắt xanh rồng phun lửa, hoàn toàn không để ý đến vừa mới xuất hiện Lâm Nam. Ngược lại là quay đầu hướng về phía một cái nhân tộc tu sĩ nói ra. Mà cái đầu kia bên trên đỉnh lấy màu xanh biếc tu sĩ. Ngơ ngác gật đầu một cái, theo rồng phun lửa ngón tay phương hướng nhìn sang. Đó là một khối bảng hiệu, tinh tường ghi lại linh quả đổi toàn bộ quá trình. Lâm Nam không có cảm thấy kinh ngạc, lần trước hắn liền thấy, mà tu sĩ kia cũng xem thường, dù sao nhiều người như vậy đến, có cái giải thích cũng rất bình thường. Lâm Nam nhìn thấy, tu sĩ kia bắt lại trên đầu mình màu xanh biếc mũ. Đó là một cái tổ chim, bên ngoài tầng kia lục sắc, chính là lá cây nhan sắc, đem tổ chim đặt ở dưới cây, tu sĩ có chút kích động. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì? Lâm Nam tinh tường nghe được. Mộc linh quả, mộc linh quả, mộc linh quả. Không ngoài sở liệu, theo lục quang sáng lên, một cái màu xanh biếc linh quả xuất hiện ở tu sĩ trong tay. Hưng phấn mà cầm lấy linh quả, nuốt ngấu nghiến, giống như là chư bát giới ăn nhâm sâm quả như thế. Ba cái cũng làm hai ngụm liền đem linh căn ăn. Ha ha ha ha, ta rốt cục ngũ hành linh căn, tiên giới, ta tới rồi, một bên hô hào, một bên phong phong hỏa hỏa nhấc lên phi kiếm, hướng về phía rồng phun lửa bọn họ thi lễ một cái. Tu sĩ hóa thành một vệt sáng, biến mất ở chân trời, nhìn thấy bốn phía không người, Lâm Nam hơi đi vòng một chút, trực tiếp ở dưới sinh linh cổ thụ ngồi xếp bằng. Rồng phun lửa cùng thủy tiễn quy lực chú ý, lập tức bị Lâm Nam hấp dẫn. Hắn muốn làm gì? Sinh linh cổ thụ không thể hiến tế người sống a. Lâm Nam không có mở miệng giải thích. Thân quen về sau, rồng phun lửa biết rõ Lâm Nam làm việc có chừng mực. Hơn nữa sinh linh cổ thụ, kỳ thật cũng không cần bọn họ đi bảo vệ. Chính là để một người độ kiếp kỳ tu sĩ thi triển toàn lực chặt lên 100 năm. Sinh linh cổ thụ tối đa cũng liền phá chút ra thôi. Bọn họ bảo vệ là linh quả, cơ thể hơi lùi ra sau. Lâm Nam trực tiếp tựa tại ở sinh linh cổ thụ bên trên. Còn không có triển khai thần thức, Lâm Nam cũng cảm giác được một cỗ bình tĩnh trước đó chưa từng có. Đây là cổ thụ tản mát ra tự nhiên khí tức, tường hòa, cơ trí, Lâm Nam không có đắm chìm vào trong đó, triển khai thần trí của mình, hắn muốn trực tiếp cùng cổ thụ đối thoại, sau đó, phụ thân em gái ngươi a, chẳng lẽ ở các ngươi tiên giới, Vân An đều gọi phụ thân sao? Lâm Nam hơi suy tư một chút, hắn biết rõ làm sao trả lời. Bé ngoan, ân, tiên giới hẳn là dạng này chào hỏi. Phụ thân, lâu như vậy rồi, ngày rốt cuộc đã đến. Đó là vui sướng cảm xúc. Thông linh chi đạo truyền lại trở về tin tức. Sẽ không làm bộ, nói cách khác. Sinh linh cổ thụ nhìn thấy bản thân về sau. Thật cao hứng, có mau bệnh a, ngươi biết ta, mặc dù nghi hoặc xông lên đầu. Nhưng là có thể xác định chính là, sinh linh cổ thụ có thể giao lưu, phụ thân tự tay đem ta gieo xuống, ta làm sao sẽ không nhận biết phụ thân. Lâm Nam nhức đầu vỗ xuống cái trán, mẹ kiếp nhà ngươi, mình rốt cuộc làm những gì sự tình a? cái này sinh linh cổ thụ rõ ràng là một cái đến từ tiên giới tu sĩ trồng a, làm sao sẽ thành bản thân trồng? Đã nói xong từ tiên giới đến tiên nhân đây, chẳng lẽ mình thành tiên về sau còn không an phận? Tuy nhiên phụ thân thực lực cùng năm đó không giống nhau, nhưng là phụ thân khí tức trên thân, tiểu cổ là tuyệt đối sẽ không quên. Hơn nữa phụ thân trước khi rời đi cũng đã nói, tiểu cổ lần sau cùng phụ thân gặp nhau thời điểm, phụ thân sẽ không biết tiểu cổ đây. Một cái cây hướng về phía ngươi nũng nịu, ngươi sẽ ra sao? Cây giới tính, bình thường đều là thư hùng đồng thể, phóng tới nhân loại bên trong, thì tương đương với đại điêu manh muội bộ dáng này. Ta còn nói những gì sao? Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, đây cũng là bản thân lưu cho mình tin tức. Có lẽ rất nhiều chuyện có thể từ nơi này lấy được giải đáp. Phụ thân mời vào nói chuyện. Tiến đến, cái này không được đâu. Bản thân ít ngày nữa cây. Bất quá, sinh linh cổ thụ cũng không có để Lâm Nam suy tính nhiều. Hấp lực cường đại từ Lâm Nam phần lưng truyền đến. Cảm giác kia, không tốt lắm a. Ta từ trên tay bài phát động các pháp thuật. Dung hợp, ra đi, ta mạnh nhất người hầu. Mắt xanh cứu cực, yêu thỏ a, cổ thụ ăn thịt người rồi. Rồng phun lửa vừa mới khóa huyết thành công, hơn nữa lộ ra cười gian, đang chuẩn bị thời điểm thắng ngược, trực tiếp liền bị Lâm Nam sợ choáng váng. Bản thân bảo vệ nhanh trăm vạn năm sinh linh cổ thụ, thế mà thực có thể hiến tế người sống sao? Chẳng lẽ nói đây là chịu nhóm người mình quyết đấu ảnh hưởng, cho nên đem Lâm Nam xem như tế phẩm dâng lên? Vậy ngươi cái này muốn triệu hoán cái gì a? Thủy Tiễn Quy cũng trợn tròn mắt, dù sao cổ thụ có linh, bọn họ là biết đến, chỉ là không có cách nào giao lưu mà thôi. Nhưng là bây giờ, cổ thụ thế mà ăn người rồi, nhớ tới bản thân từng tại dưới cây cổ thụ đi tiểu sự tình. Thủy Tiễn Quy có chút hư a, đây chính là tiên giới linh thụ, sẽ không cũng đem mình ăn đi. Nghĩ tới đây, rồng phun lửa cùng Thủy Tiễn Quy đồng thời hủy bỏ quyết đấu. Chuyện này, tranh thủ thời gian thông báo một chút Diệu Hoa Hoa cùng Lôi Khâu các nàng. Về sau đánh bài thời điểm, cách cổ thụ xa một chút, chớ bị ăn, bị cường đại hấp lực hút đi. Lâm Nam hoàn toàn không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Thông linh bên trong, Lâm Nam cảm nhận được là nồng nặc thiện ý. Trải qua một đạo tràn đầy lục quang thông đạo, Lâm Nam đi tới một khối trong trời đất nhỏ bé. Mặc dù không cảm giác được bất luận cái gì linh khí, nhưng là Lâm Nam minh bạch, trước mắt cái này thuần trắng không gian, tràn đầy thế nhưng là tiên khí a. Phụ thân, xanh biếc quang mang xuất hiện, một bóng người từ trong ánh sáng đi ra, chí ít có người cao một thước tám. Màu xanh biếc váy dài một mực kéo tới mặt đất, dưới váy dài mấy đầu màu xanh biếc dây leo vươn ra tung bay ở tiểu cổ bên người, tốt thành thục một cái ngự tỷ a. Tiểu cổ, Lâm Nam thử nghiệm gọi vào. Ngự tỷ gật đầu một cái, mặc dù coi như là nhân loại bộ dáng, nhưng là nàng di động phương thức là dùng tung bay. Đây là trong cơ thể của ngươi sao? Lâm Nam hỏi. Đúng vậy, đây là tiểu cổ bên trong thế giới. Tiểu cổ một mực tuân thủ ước định, thủ hộ lấy mảnh đại lục này đây. Mặc dù coi như tương đối thành thục, nhưng là tiểu cổ giọng nói chuyện lại như cái hài tử. Một bên nói, một bên đem bàn tay vào ống tay áo của mình bên trong, dường như lục soát cái gì. Đây là phụ thân ngài lưu lại, nói lần sau gặp mặt thời điểm phải giao đến ngài trên tay. Rất nhanh, tiểu cổ liền lấy ra một tấm vỏ cây. Lâm Nam nhìn thấy trên vỏ cây mặt lít nhít viết thật nhiều chữ. Kết quả vỏ cây, Lâm Nam biết rõ mình muốn tất cả đều ở đây bên trên. CMN, Lâm Nam đột nhiên có chút muốn bóp chết bản thân. Cảnh cáo, không muốn phi thăng, không muốn phi thăng,